Chính Lăng Vương Phi, chương 28, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh Mạc Phủ hiện tại đang có 3 người. Một người ngồi giữa sảnh đường mặt vì tức giận đến đỏ bừng là Mạc Lão Gia. Người đang đứng bên cạnh khuyên nhủ là Mạc Viễn Thành. Còn người đang quỳ giữa sảnh chính là vị nhị ca đã biến mất mấy năm nay của nàng Mạc Viễn Phong. Người cũng như tên, chính là cơn gió lúc ẩn lúc hiện khiến người người đau đầu của Mạc gia. Mạc Tử Liên vừa vào liền nhanh chóng đến bên cạnh phụ thân rót nước. Vỗ lưng xoa dịu hắn, lại quay đầu nhìn lại vị nhị ca anh dũng này của nàng. Đối với vị nhị ca này, nàng cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Dù lần cuối cùng nàng gặp hắn là lúc nàng mới 14 tuổi. Cho đến nay cũng đã gần 1000 năm, sao có thể còn nhớ rõ chứ? Ấn tượng sâu sắc nhất của nàng về nhị ca chính là một nam nhân anh tuấn. Tính tình hào sảng, cũng hết sức bao che, thương yêu nàng, khi nàng phạm lỗi sẽ đứng ra thay nàng chịu tội. Chỉ là sau này bắt đầu chạy theo con đường giang hồ một năm không gặp mặt được mấy lần cho nên ký ức của nàng về hắn cũng dần phai nhạt. Bây giờ nhìn thấy hắn lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Mạc Viễn Phong thấy muội muội đang đứng trước mặt thì hết sức ngạc nhiên. Tháng trước hắn từ kế quốc trở về liền nhận được tin muội muội hiện đang làm tiểu thiếp trong Tịnh Khiêm Vương Phủ. Phụ thơ vì buồn rầu mà bệnh tật quấn thân liền tức giận gấp rút trở về. Dự tính đến Tịnh Khiêm Vương phủ làm loạn một trận sau đó cướp muội muội về bầu bạn chăm sóc phụ thân ở nhà. Làm sao hắn vừa trở về muội muội đã ở đây rồi. Nhìn bộ dáng nàng một thân tố y hiu nhàn. Rõ ràng là trang phục trông khuê phòng bước ra. Hoàn toàn không phải bộ dáng ghé qua thăm nhà. Không lẽ muội muội đã bị hắn hiu rồi sao? Sau khi Mạc Tử Liên đưa Mạc Lão ra đi nghỉ quay lại liền thấy nhị ca đang đứng ở cửa viện cười tủm tỉm chờ mình. Nàng chỉ điềm nhiên liếc hắn một cái sau đó vượt qua hắn vào trong viện. Mạc Viễn Phong cũng cười bước theo. Chờ Mạc Viễn Phong uống xong cốc trà, Mạc Tử Liên liền mở miệng. Nhị ca ra đi mấy năm trở về dường như không có thay đổi gì cả nhỉ. Mạc Viễn Phong nghe muội muội nói móc mình cũng không giận mà mặt dày đùa giỡn với nàng. Liên Nhi thân ái của ta, nếu nhị ca màu thay đổi thì làm sao mà muội nhận ra được nữa a, cách chương.